Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, góc truyện audio.com, editor, may, không biết rốt cuộc người kia lau thân thể cho mình mấy lần, cảnh Hảo Hảo chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng thoải mái, thậm chí cô còn nhịn không được hừ hừ ra tiếng. Người kia nghe được cô phát ra âm thanh, liền tiến tới cúi đầu hỏi cô. Hảo Hảo, em đang nói cái gì? Muốn uống nước sao? Lúc này cô mới phát hiện miệng mình khô lợi hại, cánh môi giống như đều sắp nứt ra rồi, cô nhịn không được giật giật môi, sau đó người kia liền rời khỏi bên giường của cô. Qua chưa đến chốc lát, người nọ đã đi tới lần nữa, đỡ bả vai của cô, để cho cô ngồi dậy, có một ly nước đặt tới cánh môi của cô theo bản năng mở miệng ra uống ừng ực một mạch. Còn muốn uống không? Cảnh Hảo Hảo lắc lắc đầu, cô chợt nghe thấy tiếng ly nước nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, sau đó chính mình lại được đặt ở trên giường mềm mại. Cảnh Hảo Hảo cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hỗn loạn muốn ngủ, lại phát hiện toàn thân lại nóng lên, cô nhịn không được nâng tay lên vén chăn, kết quả giây tiếp theo chăn lại trở về trên người lần nữa, sau đó trên trán của cô được đặt một cái khăn lạnh, cảm giác mát nhàn nhạt chui vào trong đầu của cô, khiến cho cô thoải mái hơn rất nhiều, lúc này cô mới yên tĩnh lại. Bên trong mơ mơ hồ hồ cô cảm giác được cái trán của mình thay đổi khăn lông tới lui lui vài lần, trong lúc đó cô cũng bởi vì sốt cao liên tục không ngừng mà tỉnh ngủ, nhưng cô mơ hồ biết trong lúc đó có người đút cô uống một viên thuốc, cô nhất thời mắc nghẹn, không nuốt viên thuốc vào, đắng đến cô suýt nữa phun ra, lại bị người nâng cằm cường ngạnh bị buộc không thể không nuốt vào. Mãi cho đến hừng đông, sốt cao của Cảnh Hào Hào mới giảm bớt xuống, cả người hoàn toàn lâm vào mộng đẹp. Lương Thần một đêm không ngủ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giữ nguyên quần áo nằm ở bên cạnh cô, bổ sung giấc ngủ trong chốc lát. Sáng sớm bác sĩ Trương tỉnh lại, trước tới đây kiểm tra thân thể Cảnh Hào Hào một chút, phát hiện sốt đã sắp hoàn toàn rút đi, liền kê một chút thuốc, dặn dò Lương Thần uống như thế nào, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Lương Thần câu môi cười cười, hơi hơi cúi thấp đầu chuyển đề tài. Chú Trương, thực xin lỗi, buổi tối năm mới lại gọi chú đến, còn ép buộc cả đêm. Đây đều là việc nhỏ, nhưng thật ra cháu trưởng thành cũng nên thành gia lập nghiệp, ta cũng cảm thấy cô gái trên lầu kia cũng không tệ, lúc nào đó cháu thử tính toán một chút. Được rồi, chú Trương, sao chú lại quẩn quanh vấn đề này vậy? Hôm trước cháu trở về nhà cũ, bị bọn họ than thở đã chết, cái gì mà bất hiếu hữu tam, vô hậu vì đại, chú cũng đừng như những người nhà cũ, vừa thấy cháu liền nói với cháu vấn đề này. Ha ha, cháu đó. Bác sĩ Trương nâng tay lên, vỗ vỗ bả vê Lương Thần, không có tiếp tục nói nữa. Lương Thần tiễn bác sĩ Trương ra khỏi nhà, tự mình mở cửa xe ra cho ông, sau khi bác sĩ Trương ngồi vào, Lương Thần vừa định đóng cửa, bác sĩ Trương đột nhiên lên tiếng. A Thần, dạ, đêm qua lúc kiểm tra, đã có chuyện muốn hỏi cháu, ta đây lớn tuổi, trí nhớ không được tốt, nếu không phải vừa mới nhớ tới, thì lại quên mất rồi. Chuyện gì, lúc cháu và cô gái trên lầu kia ở chung một chỗ, đều là uống thuốc tránh thai sao? Uống thuốc, Lương Thần sừng sốt, đúng vậy, ngày hôm qua lúc kiểm tra cho cô ấy, phát hiện trong cơ thể cô ấy có lưu lại thuốc tránh thai, nếu hiện tại cháu không muốn đứa nhỏ ta khuyên. Góc truyện audio.com, tốt nhất là cháu chọn dùng biện pháp tránh thai khác, đừng để cho cô ấy uống thuốc tránh thai. Cách chương.